Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 15, thế thân mộc điêu. Đồng dạng là cái nhàn nhã buổi chiều, Chu Tà tại bên quầy uống trà, chơi lấy làm lần nóng nảy ăn gà trò chơi, vừa cầm cái chảo từ sau mặt đánh lén đem một cái đần độn ra hỏa đập thành hộp. Mừng khấp khởi liếm lắp hộp. Cửa tiệm đi tới một cái bao bọc nghiêm nghiêm thật thật nữ hài. Chu Tà nghi ngờ nhìn nàng một cái. Vào tháng 5 khí trời mặc dù còn không phải nóng, nhưng mặc thành dạng này tử cũng không sợ che đến hoảng. Không nghĩ tới liền cái này vừa phân thần liền bị người dùng 98k gật đầu. Chu Tà buồn bực để điện thoại di động xuống. Cau mày nhìn hướng người tới. Nữ hài tử đi vào trong tiệm liền lấy xuống mũ kính dâm khẩu trang cùng áo khoác. Một đầu quần dài màu đỏ phía dưới lộ ra tinh tế tuyết trắng cặp đùi đẹp. Vóc người cao gầy rất là chói mắt. Hướng phía Chu Tà mỉm cười. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ cùng đáng yêu răng mèo. Mặc dù Chu Tà đồng thời không thế nào chú ý ngành giải trí, nhưng nữ hài tử này nhận ra độ lại là phi thường cao. Đang hot tiểu hoa đán đồng lệ á, dạng này đẹp nữ minh tinh đến hắn trong tiệm vẫn là để hắn có chút nghi ngờ. Là Chu tiên sinh đi, ngài khỏe chứ? Ta là đồng lệ á, là bằng hữu giới thiệu ta tới, ta cần trợ giúp của ngươi. Chu Tà hơi ngây người một lúc liền biến trở về một mặt đạm mạc biểu lộ. Nói một chút, ngài đại khái biết ta là làm diễn viên, ngành giải trí những cái kia quy tắc ngầm ngài hẳn là cũng đã được nghe nói a. Mà ta liền gặp, Chu Tà hơi khẽ cau mày, dạng này một cái tiên nữ đáng yêu nữ hài tử gặp được loại sự tình này, tin tưởng nam nhân bình thường đều hội lòng đầy căm phẫn. Chu Tà cũng thế, đối với đã phát sinh sự tình ta thực sự không giúp đỡ được cái gì. Chu Tà lắc đầu, không, cũng không có phát sinh, ta thề sống chết phản kháng, trốn, đồng thời đem chuyện này thọc ra ngoài, sau đó liền xảy ra chuyện. Chu Tà chợt nhớ tới hai ngày trước để ngành giải trí động đất nào đó, chứ danh đạo diễn quy tắc ngầm nào đó đang hot nữ tinh chưa thỏa mãn bị bộc dẫn đến thân bại danh liệt tin tức, bừng tỉnh đại ngộ, liền là cái kia đạo diễn Lưu Lãng. Đúng, liền là hắn, hắn đồng thời không đáng sợ, chỉ là cái sắc lang, chân chính đáng sợ là lão bà của hắn. Cái kia nữ nhân điên mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn đánh mấy cái đe dọa điện thoại cho ta, mà lại nói lời nói phi thường khó nghe, thậm chí tuyên bố muốn giết ta. Đúng lúc này, đồng lệ á điện thoại hợp thời vang lên, bề mặt biểu hiện không biết điện báo. Đồng lệ á đem điện thoại đưa cho Chu Tà ra hiệu Chu Tà chính mình nghe. Chu Tà đem điện thoại kết nối về sau, mở ra khuếch đại âm thanh đồng thời mở ra ghi âm. Lúc này bên trong quả nhiên truyền tới một bén nhọn chói tai giọng nữ. Tiểu biểu nện, nha, lại dám tiếp điện thoại. Hôm qua bị ngươi tránh khỏi, bất quá lão nương sớm tối hội chơi chết ngươi. Lại dám phản kháng, nhà ta Lưu Lãng muốn ngủ ngươi đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi liền nên chính mình bò lên giường, để hắn vui vẻ. Dạng này chờ chúng ta lúc nào nghĩ đến ngươi tự nhiên hội cho ngươi chỗ tốt. Thế nhưng là tiểu biểu nện ngươi lại dám chạy, còn dám khắp nơi nói lung tung. Lão nương không phải xé ngươi cái miệng này. Nhiều như vậy tiểu biểu nện đều ngoan ngoãn đến bò lên trên Lưu Lãng giường. Ngươi cho là ngươi cao quý đến mức nào nhiều thanh cao. Hiện tại hại cho chúng ta Lưu Lãng bị toàn bộ ngành giải trí chống lại. Hiện tại cũng nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Đều là ngươi cái tiểu biểu nện làm hại. Chờ lấy, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tút tút tút, đối phương cúp điện thoại. Chu Tà nghe được chau mày thật khó nghe. Đơn giản biến thái nữ nhân điên. Thế mà đem những nữ nhân khác đưa đến chính mình nam nhân giường bên trên. Không nguyện ý hay là người khác sai. Đây chính là cái làm mai. Đồng lệ á sắc mặt phi thường khó coi. bất kỳ một cái nữ hài tử bị người liên tiếp mắng, tiểu biểu nện, xú nữ nhân, khó nghe như vậy lời nói khẳng định đều cao hứng không nổi. Nàng đem ghi âm bảo tồn tốt, thu hồi điện thoại, nhìn về phía Chu Tà. Chính là như vậy, mỗi coi ta đem số điện thoại của nàng kéo đen, nàng liền xin số điện thoại tiếp tục đánh. Phiền muộn không thôi, với lại ta không cảm thấy nàng là nói chuyện giật gân. Bởi vì mấy ngày qua ta thường xuyên phát hiện có người đang theo dõi ta. Hôm qua về nhà đường bên trên thậm chí kém chút ra phủ bên trên rơi xuống biển quảng cáo nện vào. Cho nên hôm nay đi ra ngoài ta mới mặc đồ này. Vẫn là từ cửa sau chạy ra ngoài. Chu Tà gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ hy vọng ta thế nào giúp ngươi? Ngươi có phương pháp gì có thể giúp ta à? Hai người đồng thời mở miệng. Không khí có chút xấu hổ. Kỳ thật Đồng Lệ Á nội tâm là không tin. Nói thật, nàng thật không cảm thấy một nhà điêu khắc cửa hàng lão bản có biện pháp nào năng lực giúp mình. Thiếp thân bảo hộ, nhìn xem Chu Tà thon gầy dáng người. Nàng âm thầm lắc đầu. Điều chẳng lẽ lại pho tượng còn có thể bảo vệ mình à? Ha ha, Chu Tà nhìn ra trong nội tâm nàng không tin tưởng. Mỉm cười, thế thân mộc điêu, có thể giúp người cản một lần tay. Chống đỡ một cái mạng, 99 vạn, toàn bộ không trả giá. Đồng Lệ Á vẫn như cũ một mặt không tin. Trong tiềm thức cảm thấy Chu Tà liền là cái giang hồ phiến tử. Nhưng nàng lại tin tưởng bằng hữu của mình sẽ không lừa gạt mình. 99 vạn, đối với nàng mà nói cũng không tính nhiều. Liền làm xuất tiền mua cái giáo huấn cũng tốt. Tốt, Chu Tà đem trả tiền mã đẩy lên trước mặt nàng. Đồng Lệ Á thống khoái trả tiền, sau đó nhìn Chu Tà, đồ đâu, cái này đến hiện điêu, đem người ngày sinh tháng đẻ cùng ba vòng thân cao cho ta. Đồng Lệ Á khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, coi bói cũng nhiều nhất chỉ cần ngày sinh tháng đẻ, nào có còn muốn ba vòng cùng thân cao. Chu Tà nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích nói. Thế thân mộc điêu nhất định phải căn cứ bản thân chân thực kích thước tỷ lệ đến điêu mới được. Đây cũng là muốn hiện điêu nguyên nhân. Đồng Lệ Á đỏ mặt báo ra mấy cái số lượng. Xem như miễn cưỡng tin tưởng Chu Tà thuyết pháp. Chu Tà trên dưới quét mắt hai lần Đồng Lệ Á toàn thân. Xác định, cái này có thể không giả được. Đồng Lệ Á sắc mặt càng đỏ. Hai tay ôm chặt. Xấu hổ dậm chân một cái. Thật, thiên chân vạn xác. Chu Tà nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Vẫn rất có liệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.